Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Hiến bài hát, ca sĩ Môn, người hợp tác Môn rối rít lao xuống lầu, đi theo Lý Tử Kiện cùng Thẩm Mộng ôm, lời êm tai nhi một bộ, Lý Thiết Trụ chậm du du đi ở cuối cùng, không muốn cướp danh tiếng, dù sao không nhận biết vị này Kiện ca. Lương Điềm càng là giống như hông bị niêm trụ một cái dạng. Dĩ nhiên bước không mở chân, bất đắc dĩ đi xuống lề mề, còn lẩm bẩm, chàng diện này có thể thật náo nhiệt a. Dáng vẻ này chúng ta lúc tới sau khi còn ẩn ẩn nấp nấp. Hừ, kết quả thế nào? Chúng ta hay lại là hạng nhất đây. Nói cho cùng những thứ này người hợp tác chính là tới cọ ống. Kính, có hay không bọn họ hào không ảnh hưởng. Cho nên, nàng khó tránh khỏi có chút chua. Nào ngờ, người khác cũng đang hâm mộ nàng. Lý Thiết Trụ nói, chớ nói, cái vòng này là phân biệt đối xử. Hơn nữa, hắn cũng họ Lý, làm không tốt là ta trưởng bối đây. Lương Điềm, chính là thương tiếc ngươi mà. Chính ngươi đần độn, bị người khác bắt nạt cũng không biết. Cũng trách ta không mặt bài. Nếu không, Lý Thiết Trụ, nếu như ngươi có mặt bài, giống như Thẩm Mộng có một có sức ảnh hưởng bạn trai, cũng sẽ không khi ta người hợp tác á. Ta luôn luôn như vậy, đều là đóng vai nghịch tập nhân vật. Lương Điềm vung quyền, vậy thì nghịch tập, đánh ngã bọn họ. Trên thực tế, nhìn phía dưới bị đông đảo ca sĩ cùng người hợp tác Môn vây quanh hoan nghênh Lý Tử Kiện, Lý Thiết Trụ vẫn có như vậy ném một cái ném không thoải mái. Trước nhất kỳ, hắn đãi ngộ còn rõ mồn một trước mắt, đạn mặc cũng là như vậy, thật quá đôi ngọn rồi. Lý Tử Kiện như thế nào ta không biết, nhưng Lý Thiết Trụ không nên bị lạnh nhạt. Hắn ngữ ca đàn tương lai dựa vào ai, còn không phải dựa vào Lý Thiết Trụ. Liền phiền những thứ này phân biệt đối xử, liền Hàn Hồng Đô tự mình nghênh đón, nói rõ hàng này không thể khinh thường. Vậy thì như thế nào? Chính kinh ca sợ gì khiêu chiến. Lý Tử Kiện cũng là tác giả, có bản lãnh cũng mỗi kỳ một bài hát mới a. Ha ha ha, này đổi được thoải mái. Độc yêu Lý Thiết Trụ, yên tâm đi, nhà ta cây cột là tuyệt sẽ không thua. Hàn Hồng với Lý Tử Kiện ôm phi thường hữu hảo, Cổ Đại Cơ cũng với Lý Tử Kiện ôm, cuối cùng là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ muốn ôm Lý Tử Kiện nhưng là trốn một chút, nói, Thiết Trụ, năm ngoái ta theo đuổi một mình ngươi mùa hè, kết quả ngươi liền lấy hạng nhất rồi. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta không thể không đưa ngươi một món lễ vật. Lý Thiết Trụ còn tưởng rằng bị chê, nghe đối phương vừa nói như thế, vui vẻ nói, cái gì lễ vật, đáng tiền không? Lý Tử Kiện nói, bà của ngươi kêu tên gì? Lý Thiết Trụ, Lý Phú Quý. Lý Tử Kiện, đúng không? Ta nguyên danh Lý Phú Kiện, cũng là phú chữ lót. Nhà ta lúc trước cũng là từ hiếu cảm đi ra, cho nên ngươi kêu ta thúc thúc là được. Không thể không nói, Lý Tử Kiện là thực sự tiện. Dường như đơn thuần lạnh nhạt, nhưng lừa gạt lên người đến một bộ. Lý Thiết Trụ ngẩn người. À, thúc thúc chào ngươi. Lý Tử Kiện, nhà mình thân thích không nên khách khí rồi. Cho nên, lễ vật đâu? Chính là đưa một mình ngươi thúc thúc a. À, nha, có vui vẻ hay không? Cũng không tưởng tượng chung vui vẻ như vậy. Từ từ thành thói quen. Thúc thúc tới tham gia cái tiết mục này, ngươi cao hứng không? Tạm được, thúc thúc ngươi ngồi. Lý Tử Kiện vẫn là rất hài hước, lại với những người khác mở một chút đùa giỡn, chào hỏi mọi người đều ngồi xuống. Ca sĩ Môn nói chuyện cũ kiêm lắc lư xong, Hồng Ba bắt đầu đẩy tới thứ tự sắp xếp khâu. Chắc chắn tối nay cạnh tranh biểu diễn thứ tự. Bổ vị ca sĩ không phải đá quán ca sĩ. Đá quán ca sĩ thành tích yêu cầu cao, cho nên có thể lấy vị cuối cùng ra sân. Nhưng bổ vị ca sĩ bất đồng, hắn thiên nhiên đá quán thành công. Vì theo đuổi tiết mục hiệu quả, mỗi một kỳ chắc chắn thứ tự phương thức không giống nhau. Lần này là để cho các tuyển thủ tự chọn. Người hợp tác hỏi Cổ Đại Cơ, người không phải thích nhất chọn số 1 sao? có muốn hay không đặt trước? Sắc mặt của Cổ Đại Cơ đột nhiên lúng túng. Này mấy đợt đi xuống, cảm giác vẫn là dựa vào sau mặt sẽ tốt hơn. Nhất là Lý Thiết Trụ gia nhập đi qua. Muốn không phải hắn đến, ta bên trên kỳ có thể lấy đệ nhất. Mọi người cười to, Lý Thiết Trụ, trách ta. Cổ Đại Cơ nhất thời liền không nhịn được. Tại sao a? Ở nội địa trong tiết mục ta bị ngươi áp chế. Trở về Hồng Kông, ta còn bị ngươi áp chế. Những đại lão kia môn người người đều tìm ngươi Lý Thiết Trụ nói chuyện phiếm. Ta ngay ở bên cạnh bưng trà dâng nước. Lý Thiết Trụ nói, có thể là ngươi không biết nói chuyện đi. Làm người a, trọng yếu nhất là câu thông. Cổ Đại Cơ không nói gì ngưng nghẹn. Ngươi đừng nói chuyện á. Bây giờ ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn đại biểu chúng ta Hồng Kông âm nhạc hình người giống. Tại sao Lý Thiết Trụ liền đại biểu Hồng Kông âm nhạc nhân hình tượng? Ít nhất Hồng Kông giới nghệ sĩ có người là nghĩ như vậy. Nội địa ca sĩ môn tò mò nhất. Cổ Đại Cơ nói, hắn hay vị lão sư. Điện ảnh là Thành Đại Long, âm nhạc là Trần Y Sâm. Các ngươi đều biết, chúng ta Hồng Kông gần đây hơn 10 năm người mới thiếu mà. Thành Đại Long cùng Y Sâm đem hắn mang tới Hồng Kông sau. Hắn tự là, xong rồi, Nhan Binh, toàn thôn hy vọng, Cổ Đại Cơ, đúng đúng đúng, không chỉ có Thành Đại Long cùng Y Sâm A, còn có Lưu Hoa Đức, Trương Hữu Học bọn họ, cũng coi trọng Thiết Trụ vì Hồng Kông làm vẻ vang đây. Lý Thiết Trụ nói, a, đúng nga, ta là xuyên giang bây giờ con lai. Ngay cả kẹp phân trèo nhi cũng để cho ta thật tốt cố gắng lên tới. Nói ta tuyệt không thể để cho hắn thất vọng. Nếu không sẽ không nhận thức ta người đại ca này rồi. Hàn Hồng sửng sốt một chút. Cái gì phân bá tử? Cổ Đại Cơ, Sơn con trai của Kê Ca. 5 tuổi, tên tiếng Anh kêu kẹp phân trèo nhi. Cùng Thiết Trụ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chỉ thiếu chút xíu nữa bái bà tử rồi. Vừa nói, Cổ Đại Cơ đem mình hình dính vào vị thứ 5. Những người khác cũng đi theo làm theo. Cuối cùng cạnh tranh biểu diễn thứ tự vì Lý Thiết Trụ, Tôn Nam, Hoàng Tịnh Linh, Nhan Binh, Cổ Đại Cơ, Hàn Hồng, Lý Tử Kiện. Không sai, ở Tôn Nam cùng Lý Tử Kiện đồng thời lắc lư hạ. Lý Thiết Trụ cũng không quá tự nguyện lựa chọn thứ một cái ra trận biểu diễn. Lương Điềm cái kia giận đến nha. Lý Thiết Trụ hỏi Tôn Nam, lão bá, hát đầu tiên là có chỗ tốt gì sao? Tôn Nam, ta nào biết, ta cũng không thứ nhất hát quá. Người hát qua một lần sẽ biết a. Lý Tử Kiện. Hát đệ nhất chỗ tốt chính là, trước tiên có thể lên đài biểu diễn. Đạn Mạc cũng thay Lý Thiết Trụ lo lắng. Này không phải khi dễ người đàng hoàng bước. Một cái thúc thúc một cái lão bá. Phi, tiết mục hiệu quả mà thôi. Không nên lên cương thượng tuyến. Luôn cảm thấy chính kinh ca bị đáp. Người xem Lý Thiết Trụ, người hợp tác, tức giận, hát đệ nhất lấy đệ nhất. Nằm mơ đi đi, Lý Thiết Trụ tài nghệ này, trực tiếp đào thải đi. Sau đó, ca sĩ môn các hồi các phòng, hình ảnh cắt đổi được kinh nghiệm đại sảnh cửa vào. Người nữ chủ trì đứng ở xếp hàng vào sân người xem trước mặt. Miệng truyền bá một cái đoạn sau đó, ngẫu nhiên phỏng vấn hai vị khán giả. Vấn đề tương đối bình thản. Người xem vội vã vào sân, cũng không quá nguyện ý nói nhiều. Sau đó là dài đến 5 phút lục bá hình ảnh, là 7 vị ca sĩ 2 ngày này diễn tập cùng chuẩn bị tập cầm, cùng với ngắn gọn phỏng vấn. Vì tiết mục hơ nóng, đạo diễn Lý Thiết Trụ, lần trước trận đấu sau, rất nhiều người đối với ngươi lấy đệ nhất biểu thị nghi ngờ. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, liên quan gì ta? Lại không phải ta bỏ phiếu. Ây, ta còn buồn bực đâu rồi. Những thứ kia người xem lang cái muốn. Ta phối lấy đệ nhất sao? Vậy ngươi đối này đồng thời thành tích, có kỳ vọng gì? Kỳ vọng kia thứ mấy liền lấy được sao? Không lấy được chứ. Kia kỳ vọng cái gì? Ngươi vấn đề này hỏi đến không trình độ. Được rồi. Này đồng thời ngươi bài hát mới, chính ngươi đánh mấy phần? Thập phần. Này liền có chút lớn lối. Không có cách nào, Lý Thiết Trụ lại không phải dối trá nhân. Như vậy bài hát tốt dĩ nhiên muốn đánh thập phần rồi. Các khán giả liền thích nhìn Lý Thiết Trụ ngốc manh phách lối. Hơn nữa, đối bài này bài hát mới càng mong đợi. Trước đoạn phim bên trong, Lý Thiết Trụ hừ độc nhất trí nhớ cái gì? Rất tốt nghe. Đương nhiên, cũng có người xem cho là Lý Thiết Trụ quá đáng tự phụ. Thiếu đối còn lại ca sĩ tôn trọng. Sau 5 phút, ống kính lần nữa cắt hồi livestream. Cạnh tranh biểu diễn hiện trường. Cổ Đại Cơ nắm microphone lên đài. Hoan nghênh đi tới. Tôi là ca sĩ thứ tư kỳ trận đấu hiện trường. I am a singer Cổ Đại Cơ. Người xem vỗ tay. Trước nhất kỳ, thật đáng tiếc một vị tất cả mọi người phi thường yêu thích ca sĩ rời đi. Nhưng là, chúng ta thắng được rồi Lý Thiết Trụ. Này đồng thời, giống vậy có bổ vị ca sĩ gia nhập. Một tour này đồng dạng là hai kỳ trận đấu. Bằng cuối cùng tổng hợp thành tích, quyết định ca sĩ đi ở, giới thiệu cuộc so tài chế sau đó. Cổ Đại Cơ nói, vị thứ nhất cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Hắn trước nhất kỳ rút được mấu chốt từ là mẫu thân. Ô Thiết Trụ Thiết Trụ. Các khán giả, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát ra. Phá lệ nóng nảy trào dâng. Rất không giống là 1000 người có thể đi đến hiệu quả. Nhất là lấy nam đồng bào cùng mụ mụ fan nhiệt tình nhất. Nghỉ ngơi gian, Lý Tử Kiện cũng cười. Xem ra Lý Thiết Trụ fan ca nhạc theo ta nghe hữu trọng hợp độ thật cao a. Thẩm Mộng, tại sao à? Lý Tử Kiện, ta cũng là trung lão niên phụ nữ chi hữu. Vẫn cùng thẳng nam thông đồng làm bậy. Ngài như vậy hài hước. Dĩ nhiên không phải thẳng nam. Cô bé ngươi nhìn trôi trôi lượng lượng. Tại sao có thể có như thế ngu xuẩn ý tưởng? Được rồi, ngài đúng là thẳng nam. Bên kia, đợi tiếng hoan hô yếu đi nhiều chút. Cổ Đại Cơ mới tiếp tục nói. Lý Thiết Trụ bài hát này. Ta giống như mọi người. Cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là, đạo diễn tổ cho kịch bản trên viết. Này cũng không phải hiến tặng cho Lý Thiết Trụ mẫu thân bài hát. Nghe nói là với mấu chốt từ xuất nhập có chút lớn. Nhưng là, tiết mục tổ vẫn là không có đổi bài hát. Các khán giả càng hiếu kỳ hơn. Không ít mụ mụ fan biểu tình rất là lo lắng. Ca sĩ Môn cũng biểu tình khác nhau. Hàn Hồng cau mày. Đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì? Bất quá cũng không thể quá khắt khe. Viết ca khúc nào dễ dàng như vậy? Nhan Binh, với mấu chốt từ không khớp. Tại sao không đổi? Lý Tử Kiện, ta đoán Lý Thiết Trụ có kinh hỉ. Hoàng Tịnh Linh, Thiết Trụ sẽ không phải là không viết ra được đến đây đi. Thực ra hắn có thể ca khúc cover lại a. Cổ Đại Cơ nhún nhún vai. Nói, ta không tin Lý Thiết Trụ không viết ra được tới liên quan tới mẫu thân bài hát. Bởi vì liền tại ngày trước, hắn đem mới viết độc nhất trí nhớ cho Sơn Kê ca. Cho nên, ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ nhất định có chính hắn dụng ý. Các khán giả lần nữa xôn xao. Ca sĩ Môn cũng rất giật mình. Người mỗi tuần một bài hát mới. Còn có không cho người khác viết ca khúc. Cổ Đại Cơ, phía dưới xin mời Lý Thiết Trụ. Vì mọi người mang đến bài hát mới, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng. Hoan hô lấp đầy toàn bộ cạnh tranh biểu diễn hiện trường. Lý Thiết Trụ đăng tràng. Lý Thiết Trụ, ta đã cho mẫu thân của ta viết qua ca. Cho nên, bài hát này hiến tặng cho một cái người đặc biệt. Đây cũng là cho mẫu thân của ta báo cáo. Người này làm công ích làm được quyên không gia sản. Còn bị người đăng trên mạng bôi đen. Chửi rủa, ta chỉ là nàng trợ giúp rất nhiều trong hài tử tầm thường một cái. Hơn nữa, nàng còn nhận nuôi rất nhiều rồi hài tử. Nàng chính là chúng ta những hài tử này trong mắt sáng nhất tinh Hàn Hồng mụ mụ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.